Chương 119, gặp xui xẻo âm 13 cùng lịch sử bản tử. Lý Tuyết mặt đen lại, thấy Lưu Húc Khoa tay múa chân, nói liên tục mang so với, hơn nữa giọng nói ngả ngớn, càng cã lại khí, vì vậy cả giận nói, hành dâm loạn nữ cảnh sát, tội thêm một bậc, chính mình ngoan ngoãn còng lên tay đi với ta một chuyến A miễn cho ta tự mình động thủ ngọa tào ngươi đây là nói xấu A. Lưu Húc hơi sửng sốt một chút, hỏi, còn có sửa trị bên cạnh người bán hàng rong không phải là thành quản việc sao ngươi cảnh sát tới mù xem náo nhiệt gì làm sao ngươi biết ta là cảnh sát mà. Không phải thành quản Lý Tuyết phản bác. Xin nhờ, ngươi gặp qua cái nào thành quản đi làm cha người bán hàng rong sẽ súng lục Lưu Húc liếc mắt nói rằng. Coi như ta không phải thành quản, ngươi ở đây bày sạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng xã hội trị an, nhưng lại kẻ khả nghi dâm loạn nữ cảnh sát, ngươi hôm nay phải đi với ta một chuyến. Lý Tuyết trừng mắt dựng thẳng nhan ở. Một bộ không đem Lưu Húc mang về cảnh cục liền thể không bỏ qua tư thế. Lưu Húc che mặt, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái này nói xấu được dám ở minh mục trương đảm điểm sao trước không nói dâm loạn nữ cảnh sát này không có chứng cứ tội danh, chỉ là ngươi mới vừa cái kia vài tiếng thì thầm liền hấp dẫn tới chu vi không ít ánh mắt, muốn nói ảnh hưởng xã hội trị an là ngươi mới đúng chứ đương nhiên những lời này Lưu Húc mịch có sẽ không nói ra cửa, bằng không Lý Tuyết phòng trừng cấp cho hắn lại an cái trước phỉ báng nữ cảnh sát tội danh. Hành. Tự ta đeo còng tay lên được chưa Lưu Húc đầu tiên là sửa sang một chút chính mình buổi tối bắt quỷ cần đến gì đó, sau đó giơ tay lên con ở dê thuần thục cho cổ tay mình còng lại. Động tác thật thuần thục nha, xem ra còn là một kẻ tái phạm Lý Tuyết nhẹ như mày, nhếch miệng lên một nụ cười chiến thắng. Nhanh lên mang ta trở về cảnh của ca, ma ma tức tức thật phiền phức. Lưu Húc thúc giục. Hắn sợ âm hồi 13, tới, mấy thứ này chính mình liền không mang được. Hanh còng tay chìa khóa nhưng là ở chỗ này của ta. Ở ta phía sau thành thật theo, đừng nghĩ chạy trốn Lý Tuyết nhẹ rên một tiếng, xoay người liền hướng lấy rừng sắt ở phụ cận xe cảnh sát bước chấm đi. Lưu Húc không nói một lời đi theo Lý Tuyết phía sau, còn lại cổ tay còng tay chẳng biết lúc nào đã rụng xuống. Muốn nói bắt đầu tránh thoát còng tay phương thức, Lưu Húc nắm giữ không ít phương pháp, nói thí dụ như thường dùng nhất ngón tay chật khớp pháp chỉ cần đem ngón tay cái ấn phương pháp chính xác bẻ chật khớp, liền có thể tránh thoát tờ còng tay ràng buộc. Nghe đơn giản, nhưng áp dụng có thể vô cùng khó khăn. Chứ không nói phải nhẫn mại chật khớp đau đớn, ngươi còn phải chính xác nắm giữ chật khớp kỹ xảo, bằng không nghĩ sai rồi vi cũng đừng nói tránh thoát còng tay, chính mình tại đem chật khớp ngón tay đón về cũng chưa chắc có thể làm được. Loại phương pháp này là Lưu Húc từ trong kịch TV học được, thường ngày cũng không có cơ hội dùng, hôm nay ngược lại là dùng tới. Ngồi trên xe, theo ta trở về cảnh cục Lý Tuyết xuất ra chìa khóa xe mở cửa xe, mấy giây sau đều không nghe được Lưu Húc âm thanh, nhất thời cảm thấy có một tia không ổn. Lý Tuyết vội vã quay đầu. Đã thấy Lưu Húc thân ảnh sớm đã không biết tung tích. Chết tiệt, cư nhiên để hắn chạy Lý Tuyết tức giận đến dậm chân, không ngờ một cái dậm này chân cư nhiên đem giày cao gót gót giày cho đạp gãy. Vì vậy Lý Tuyết một cái đứng không vững suýt nữa liền ngã trên mặt đất, cũng may có xe cảnh sát ở một bên để Lý Tuyết mượn dưới lực mới không còn ngã sấp xuống. Cục trưởng phê bình ta còn chưa tính, liền ngươi cũng khi dễ ta. Lý Tuyết tức giận đến đem giày cao gót thời trực tiếp ném vào thùng rác, nàng liên tiếp một đoạn thời gian đều ở đây sắm vai chưa. Dạ nữ lang, muốn phải bắt được cái kia giết nhân ma, có thể là đối phương lại không còn có ra mặt, cuối cùng đi không động được không hủy bỏ, đều do cái kia chết tiệt hôn đảng, không có chìa khóa tránh thoát còng tay ngươi nhất định ở phụ cận ẩn nút, hơn nữa ngươi sạp còn ở nơi này, ta ở nơi này cắm xào chờ nước, chờ ngươi đưa tới cửa dứt lời. Lý Tuyết liền một đầu tiến vào trong xe cảnh sát, lấy điện thoại di động ra giả bộ soát hủy bộ dạng tùy thời quan sát chu vi. Kết quả, Lưu Húc tự nhiên là không có chờ được, thế nhưng nàng lại đến khi âm 13. Vì vậy, gặp xui xẻo để Lưu Húc hỗ trợ thu gian hàng âm 13 bị tóm chặt bót cảnh sát, Lý Tuyết hỏi hắn đồng bọn đi nơi nào, thế nhưng âm 13 liền Lưu Húc tên cũng không biết, hơn nữa bị hỏi đồng bọn thời điểm, hắn theo bản năng nghĩ đến chính là mình phát tiểu lịch sử bản tử, vì vậy người ở nhà nằm, họa từ trên trời rơi xuống lịch sử bản tử cũng cực kỳ vô tội bị bắt vào bót cảnh sát Lưu Húc trở về vì lặng cả, cơm nước no nê phía sau, màn đêm cũng đã lặng lẽ hàng lâm. Lưu Húc lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, đã đến 8 giờ đúng. Mặc dù cách nửa đêm 12 giờ cũng là âm khí thịnh nhất thời điểm còn có 4 giờ, nhưng lúc này một dạng quỷ vật đều đã bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Vì vậy, Lưu Húc ở khu biệt thự cửa chính dùng gọi xe phần mềm đón một chiếc taxi, đi tới hắn vẫn hướng tới đã lâu địa phương, ái tình nhà trọ. 22 đống 3601 thất chính là chỗ này. A Lưu Húc dựa theo giấy địa chỉ tìm được rồi hồ nhất phỉ nơi ở đứng ở trước cửa Lưu Húc nhíu nhíu mày, cảm giác được một cỗ thai hỏa khí độ từ bên trong cửa tản ra. Đông đông đông Lưu Húc tự tay ở cửa phòng khẽ gõ vài cái. Trong chốc lát, môn liền mở, mặc váy ngủ Hồ Nhất Phỉ sắc mặt trắng bệnh đỡ chốt cửa, nhìn thấy người đến là Lưu Húc sau đó ánh mắt sợ hãi nhất thời chuyển biến thành mừng rỡ. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi cầm tiền liền đường chạy. Hồ Nhất Phỉ hưng phấn lên tiếng, trắng bệnh sắc mặt cũng chuyển tốt rất nhiều. Ta không phải người như vậy. Lưu Húc khoát tay háo lại nói, ngươi liền định để cho ta đứng ở cửa cho ngươi bắt quỷ sao? Ồ, đúng đúng đúng, mau mời vào. Hồ Nhất Phỉ vội vã mời mời. Lưu Húc gật đầu cất bước mà vào, ánh mắt sắc bén đánh giá toàn bộ phòng khách. Hắn cũng không phải đang quan sát bày trí của phòng khách, mà là tại quan sát vẻ này tai họa khí khởi nguồn. Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu bị quỷ quấn lên? Lưu Húc hỏi. Ở 5 ngày trước, cái kia cái nữ quỷ mạc danh kỳ diệu liền dây dưa ta và ta bạn cùng phòng, ta đã trong mộng bị nàng làm tỉnh lại vô số lần, ta buổi tối thậm chí không dám giấc ngủ. Hồ Nhất Phỉ hồi tưởng lại ngay lúc đó hình ảnh, trong mắt liền lộ ra một vẻ hoảng sợ. 5 ngày trước, Lưu Húc nhéo cảm, ánh mắt dừng hình ảnh ở dưới mặt bàn một cái đào bút bê bên trên. Lưu Húc đi lên trước nhặt lên cái kia đào bút bê, ánh mắt nhất thời trở nên băng lãnh đến xương, trầm giọng nói, tìm được rồi, âm khí chính là từ nơi này tàng ra. Cái này không phải Tằng Tiểu Hiền đêm hôm ơ y mang về đào bút bê sao? Hồ Nhất Phỉ trận to con ngươi nhìn chằm chằm cái kia đào bút bê, đồng nhiên cảm giác được cả người tóc gáy dựng thẳng. Bởi vì, nàng xem thấy kia cái đào bút bê dĩ nhiên hướng về phía nàng câu dẫn ra vẻ mỉm cười.